Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Mùi Vị Âm Mưu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nói. Nếu tình huống như thế gay gâu, như vậy Thánh Thượng há chẳng phải là để cho các người Nam Sơn quận vương phủ lính riêng đi chịu chết sao? Khâu Nhã Tĩnh gật đầu một cái nói, đạo thánh chỉ này chính là vì tiêu hao chúng ta Nam Sơn quận vương phủ lính riêng mà hạ đạt. Trong Lang Sơn ao đầm độc lang cơ bản rất ít đi ra Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Chớ đừng nói chi là đi gieo họa Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn ranh giới thôn trấn. Hơn nữa ta hoài nghi cái này ác độc kế hoạch là người phủ quận trưởng báo lên. Cuối cùng lấy được đương kim thánh thượng tiếp nhận, nếu không đương kim thánh thượng ngồi cao với miếu đường trên. Làm sao biết Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn còn có một lang sơn ao đầm. Nghe xong Khâu Nhã Tĩnh giải thích, Gia Cát Thần Toán cũng coi là rõ ràng liền đây là chuyện gì xảy ra. Đây chính là một cái nhằm vào Nam Sơn quận vương phủ dương mưu. Mà mục đích chính là vì suy nhược Nam Sơn quận vương phủ lính riêng. Đường Kim Thánh Thượng đã xuống thánh chỉ, cho nên Nam Sơn quận vương phủ đã không có nơi lựa chọn. Chỉ có dựa theo thánh chỉ làm việc. Gia Cát Thần Toán nói, nương tử, chuyện này liền giao cho ta. Ngày mai ta đi trước Lang Sơn ao đầm thăm dò một chút tình huống. Sau đó mới quyết định, cơm này thức ăn cũng sắp lạnh. Chúng ta ăn cơm trước, cơm ăn chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Khâu Nhã Tĩnh sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, hiện gì? Gia Cát Thần Toán cười thần bí, nói, đương nhiên là tạo ngươi. Tướng công, ngươi xấu xa, Khâu Nhã Tĩnh làm nũng nói, ăn cơm, Gia Cát Thần Toán vừa nói, vừa bắt đầu miệng to ăn cơm. Tướng công, nói trước tốt ngày mai đi Lang Sơn ao đầm ta cũng phải đi, nói xong sau đó. Khâu Nhã Tĩnh vậy bắt đầu ăn cơm, nghe được Khâu Nhã Tĩnh cũng phải đi Lang Sơn ao đầm. Gia Cát Thần Toán cũng không có cự tuyệt, dẫu sao nhiều một người trợ giúp nhiều một phần lực. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì là Khâu Nhã Tĩnh đã đạt đến tiên thiên luyện máu cảnh giới. Hoàn toàn có năng lực tự vệ. Nếu là Khâu Nhã Tĩnh còn dừng lại ở tiên thiên luyện mạch cảnh giới, Gia Cát Thần Toán là nhất định sẽ không để cho hắn đi theo đi. Sau khi ăn cơm xong, Khâu Nhã Tĩnh đơn giản rửa mặt, đem ngọc răng rửa ráy được sạch sẽ, lại uống một hớp hoa hồng lộ ngậm trong miệng. Nhất thời, miệng đầy hương thơm di nhân. Bữa nay rạng sáng, Gia Cát Thần Toán mang Khâu Nhã Tĩnh rời đi Nam Sơn quận vương phủ. Chạy thẳng tới Lang Sơn ao đầm đi. Ước chừng qua 3 tiếng thời gian, Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh rốt cuộc tới Lang Sơn ao đầm bên bờ vùng. Bọn họ hai cái chuẩn bị một chút sau đó, liền bước chân vào Lang Sơn ao đầm. Lang Sơn ao đầm địa thế hết sức hung hiểm. Con sông Bộ Hồ hồ hợp với ao đầm thấm nhuần nơi ẩm thấp, rừng rậm dày đặc, diện tích thật lớn, địa hình phức tạp, không người ở, tiến vào hắn ở giữa, khi thì cần chèo thuyền, khi thì cần đi bộ lội nước mà đi, khi thì lưu cấp thoan hiểm, khi thì nước sâu hao chặt chẽ, rất ít có người đến qua toàn cảnh, độc lang ao đầm những thứ khác ao đầm đặc biệt chỗ. Ở chỗ trừ cái này dặm vùng nước hoàn cảnh u ám sâu thẳm ra, liền cây cối và những thứ khác thực vật cũng lớn lên cũng khủng bố. Âm u, một bộ ăn thịt người yêu quái và quỷ hút máu hình dáng, để cho người thấy được liền run sợ trong lòng. Ở hạ mùa thu ngày mưa dầm sáng sớm, Lang Sơn ao đầm đắm chìm trong mờ tối, chỉ có một tia ánh sáng chớp mắt, giống như là khủng bố mảnh bên trong quỷ phải xuất hiện cảnh tượng. Hơn nữa Lang Sơn ao đầm rắn côn trùng chuột kiến nhiều không kể xiết, còn có nhiều loại lớn nhỏ mãnh thú, tầm thường ngày mốt ngày tiến vào đều là cất bước duy gian. Chớ đừng nói chi là đại quân lái vào. Toàn bộ cho sói núi ao đầm chiếm diện tích đạt tới hơn 100 thước vuông công lý. Mà độc lang tụ tập thành đoàn là lang sơn ao đầm xứng đáng không thẹn bá chủ. Cho nên độc lang chiếm cứ lang sơn ao đầm trung tâm. Ước chừng qua một giờ thời gian, Gia Cát Thần Toán và Khâu Nhã Tĩnh rốt cuộc hết sức đến gần độc lang nơi tụ tập. Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh đứng ở một cây trên cây lớn. Quan sát phía dưới đậu ở lang sơn ao đầm trung tâm lồng chảo hơn 2.000 con độc lang. Gia Cát Thần Toán hạ thấp giọng nói, nương tử, lần này kẻ địch có thể là dùng sát chiêu. Lấy lang sơn ao đầm đám này độc lang chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Muốn tiêu diệt đám này xúc sinh, chỉ có phái cao thủ tiến vào lồng chảo tiêu diệt, sau đó liền lại cũng không có những phương pháp khác. Khâu Nhã Tĩnh vậy nhỏ giọng nói, đây hoàn toàn là muốn đưa chúng ta Nam Sơn quận Vương Phủ vào tử địa. Nam Sơn quận Vương Phủ tổng cộng liền 38 vị tiên thiên cao thủ. 27 luyện mạch cường giả cảnh giới, 8 cái luyện máu cường giả cảnh giới, 3 cái luyện bẩn cường giả cảnh giới. Coi như ta Nam Sơn quận Vương Phủ đồn công an có tiên thiên cao thủ. Hơn nữa ta phụ thân một vị cường giả chân võ cảnh giới. Cùng nhau tới tiêu diệt đám này độc lang, nhiều nhất cũng chính là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Bây giờ Nam Sơn quận Vương Phủ lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan, lấy Nam Sơn quận Vương Phủ lính riêng thực lực, quả thật có thể tiêu diệt những thứ này độc lang. Bất quá lang sơn ao đầm hoàn cảnh địa lý căn bản không thích hợp đại quân tác chiến. Phái đại quân tới không thể nghi ngờ là cho đám này độc lang đưa thức ăn. Nếu như chỉ phái Nam Sơn quận Vương Phủ cao thủ tới tiêu diệt đám này độc lang, Nam Sơn quận Vương Phủ cuối cùng liền coi như là thắng. Vậy tuyệt đối là thảm đạm thắng lợi, thậm chí có thể là lưỡng bại câu thương. Gia Cát Thần Toán nói, nương tử, cái này lang sơn ao đầm tình huống chúng ta đã hiểu xong hết rồi. Bây giờ chúng ta đi về trước, cùng chúng ta cẩn thận thương lượng một chút làm tiếp dự định. Khâu Yên Tĩnh khẽ gật đầu. Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh đồng thời hướng Nam Sơn quận Vương Phủ chỗ ở phương hướng thối lui, còn chưa đi ra một dặm, Gia Cát Thần Toán liền nghe đến phía trước truyền tới binh binh bàng bàng tiếng đánh nhau. Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh hai người nhanh chóng leo bò đến bên người một cây cổ thụ trên. Hướng truyền tới tiếng đánh nhau bên kia nhìn. Gia Cát Thần Toán hướng truyền tới thanh âm đánh nhau phía trước nhìn. Liền xem đến phía trước trên đất trống có một người một con hổ đang chiến đấu. Đang đấu một người một con hổ đều là tiên thiên luyện mạch cảnh giới tu vi. Hai bên đánh có thể nói là không phân cao thấp, cũng lâm vào trong khổ chiến. Đúng vào lúc này, Gia Cát Thần Toán nghe đến bên cạnh truyền tới Khâu Ái Yên Tĩnh kinh hô thanh âm. Tả Kiệt, hắn tại sao lại ở chỗ này? Gia Cát Thần Toán nhỏ giọng hỏi. Nương tử, cái đó cùng bột mì hổ chiến đấu người ngươi biết. Khâu Nhã Tĩnh khẽ gật đầu một cái nói. Người này là quận trưởng phủ Tả Kiệt. Ta cũng không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tiêu diệt lang sơn ao đầm độc lang thánh. Chỉ quận trưởng phủ chủ ý. Lang sơn ao đầm bất lợi cho đại quân đẩy tới, chỉ có thể phái cao thủ tới tiêu diệt. Bây giờ lại đang lang sơn ao đầm đụng phải quận trưởng phủ tiên thiên cao thủ. Nghĩ tới đây, Gia Cát Thần Toán trong đầu ngay tức thì thoáng hiện ra một cái ý niệm. Đây là quận trưởng phủ âm mưu, một cái nhằm vào Nam Sơn quận Vương Phủ đồ sộ âm mưu lớn. Lang sơn ao đầm độc lang chẳng qua là âm mưu một cái kíp nổ. Đến khi Nam Sơn quận Vương Phủ tiêu diệt độc lang sau đó, tất nhiên còn biết có chân chính đòn sát thủ chờ Nam Sơn quận Vương Phủ cao thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.